Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2056. Hai cường đối lập, mặc kệ là quan nội vẫn là quan ngoại người dồn dập biến sắc. Hiện tại Thiên Vương Hầu trấn áp Quế Vân Hầu, chẳng khác gì là đánh võ hầu mặt. Một cái là hiện tại quan ngoại đệ nhất nhân, Thiên Võ Vương đời sau. Vĩnh hằng chiến thể, ngộ ra chân long áo nghĩa cường giả vô địch. Một cái khác Thiên Vương Hầu, chiến tích huy hoàng, sáng lập truyền kỳ quá nhiều. Thậm chí hiện tại còn truyền ra hắn chính là nguyên thủy thánh thể. Chẳng lẽ hiện tại quan nội cùng quan ngoại hai đại cường giả muốn phân ra một cái thắng bại hay sao? Ai cũng rõ ràng một khi phân ra thắng bại, ý nghĩa quá to lớn. Thiên Vương Hầu nếu là bại đi, danh hiệu sợ là muốn đổi chủ. Đạo Lăng con mắt nhìn một chút võ hầu, nói rằng, luyện hóa chân long đế huyết, xem ra ngươi được chỗ tốt không nhỏ. Câu nói này để bốn phía có chút vắng lặng. Rất nhiều đại năng đều giật mình, nghị luận sôi nổi. Chân long đế huyết, khai thiên niên đại chân long đại đế lưu lại đế huyết, bị võ hầu luyện hóa. Võ hầu dĩ nhiên luyện hóa chân long đế huyết, cái này tạo hóa quá to lớn. Đây chính là chân long đại đế lưu lại, không trách võ hầu có thể ngộ ra chân long áo nghĩa. Hóa ra là được chân long đế huyết, không thiệt thòi là vĩnh hằng chiến thể. Người mang đại khí vận, cái này tạo hóa quả thực quá to lớn. Một đám người đều trợn mắt ngoác mồm, chỉ có quan nội một ít người biết, này chân long đế huyết chính là từ ma tộc trong tay giao dịch được. Nghe đồn Thiên Vương Hầu thân thể trình độ vô song, không biết ngươi cơ thể ta trình độ, ai mạnh ai yếu. Võ hầu chắp hai tay sau lưng, toàn thân thần quang vô tận, khí tức ngập trời, hắn bình tĩnh mở miệng. Bất quá trước đó, ngươi đem người của ta thả, Ngư Hồng Quang một trận hoảng sợ. Cái này võ hầu sức lực quá to lớn, mới vừa lên đến liền bắt đầu khiêu khích Thiên Vương Hầu, muốn cùng cơ thể hắn trình độ tranh đấu. Thiên Vương Hầu nhưng là nguyên thủy thánh thể, vĩnh hằng chiến thể mạnh mẽ không ở chỗ thân thể chứ. Hắn có cái gì sức lực dám khiêu chiến Thiên Vương Hầu? Không giống, võ hầu có đại khí vận, ngươi cũng nhìn thấy hắn luyện hóa chân long đế huyết, chắc chắn cùng nguyên thủy thánh thể tranh đấu, không biết hai người bọn họ một khi chiến đứng dậy, đến cùng ai mạnh ai yếu, chuyện này ai cũng quan tâm. Hiện tại nhân tộc liên minh uy danh tối thịnh chính là võ hầu cùng Thiên Vương Hầu. Ai cũng nghĩ biết rõ đến cùng ai càng thêm cường một ít. Người liền ở ngay đây, muốn người chính mình tới lấy. Đạo Lăng lạnh nhạt nói. Nghe vậy, võ hầu toàn thể mông lung thần quang càng thêm chói mắt. Hắn sừng sững ở một mảnh vĩnh hằng bên trong, phảng phất một mảnh vĩnh hằng vũ trụ ở vận chuyển, tràn ngập khí tức cực đoan mạnh mẽ. Ha ha, Thiên Vương Hầu là đang bức bách ta ra tay à? Võ hầu hai con mắt phảng phất thiên đao, trong lúc đóng mở thần quang tứ xạ, óng ánh giống như hai thân thể nhật đang thiêu đốt. Bình tĩnh mở miệng, không ai buộc ngươi. Đạo Lăng nói rằng, ầm ầm, toàn bộ thiên địa đều ở run lên, vũ trụ tinh không đều đang chấn động, tựa hồ là chân long xuất hải. Hình ảnh khủng bố vô biên, một tôn màu đỏ thẫm chân long bóng mờ tựa hồ muốn nhảy lên cửu thiên, xông vỡ đại vũ trụ. Võ hầu trong cơ thể tinh lực ầm ầm vận chuyển, khí thế của hắn càng thêm hung mãnh, mơ hồ có cửu thiên thần long thanh âm ở nổ vang. Võ hầu quá mạnh mẽ, hắn có thần long phong thái, đó là, đây chính là trời xanh con trai tư thái. Võ hầu có đại khí vận, được chân long đế huyết, hoàn toàn có thể áp chế Thiên Vương Hầu thân thể, hiện tại còn chưa mở đánh. Này có thể khó nói, Sơn Hải quan một ít người trẻ tuổi đều đang bàn luận. Trong đó một cái quần đỏ nữ tử giọng the thé nói. Thiên Vương Hầu, ngươi cũng quá đánh giá cao chính mình. Võ Hầu ca ca uy thế há có thể cho ngươi khiêu khích. Nếu không là ngươi thời gian không nhiều, sức chiến đấu tổn thất lớn. Võ Hầu ca ca sớm đã đem ngươi đánh bại lấy đi Thiên Vương Hầu danh hiệu. Ngươi thật đúng là đang ở phúc bên trong không biết phúc. Quần đỏ nữ tử khí tức cũng cực đoan mạnh mẽ. Toàn thể trẻ xuôi dâng trào cực âm chi khí. Nàng thần thái cao quý. Đứng sau lưng Võ Hầu. Vẻ mặt có chút lạnh. Nữ nhân này là ai? Dám ra cuồng ngôn. Điều này làm cho quan nội rất nhiều thiên chi kiêu nữ tức giận. Thiên Vương Hầu uy danh lan xa, ở chư thiên vạn giới quát tháo phong vân. Há có thể cho phép một cái danh không kinh truyền nữ nhân nói làm nhục. Bất quá có người nhận ra nàng, điểm ra thân phận của nàng. Này quần đỏ nữ tử chính là Mã Diêm con gái nhỏ. Chí tôn đời sau, lai lịch rất lớn. Hừ, các ngươi nghị luận cái gì? Mã Kỳ đôi mắt sáng dò xét Sơn Hải quan nghị luận, nữ tử. Lạnh lùng nói, liền các ngươi quan nội bất diệt chiến thể đều thua ở Võ Hầu ca ca trong tay. Thiên Vương Hầu lại đáng là gì? Hắn nói cái gì? Bất diệt chiến thể bại rơi mất. Có cường giả giật nảy cả mình. Đây là chuyện khi nào? Chuyện này ta dĩ nhiên một điểm cũng không biết. Bất diệt chiến thể lúc nào chiến bại. Đế viện người đều thất sắc. Chuyện này bọn họ cũng không biết. Đến cùng là lúc nào phát sinh. Bất quá Sơn Hải quan một vài đại nhân vật đều biết một ít. Ngày đó đánh lúc thức dậy. Địa điểm ở chiến tộc. Chỉ là hôm qua bắt đầu rồi. Sự tình vì lẽ đó không có truyền ra. Bất diệt chiến thể dĩ nhiên thất bại. Đạo Lăng có chút bất ngờ. Cái này Võ Hầu thực lực xác thực mạnh mẽ. Thế nhưng bất diệt chiến thể căn cơ cực đoan hùng hậu. Muốn đánh bại hắn không phải là như vậy dễ dàng. Hơn nữa tuy rằng vĩnh hằng chiến thể thôn phệ chân long đế huyết. Thế nhưng bất diệt chiến thể cùng vĩnh hằng chiến thể so ra. Thân thể trên bất diệt chiến thể muốn càng trên một bậc. Đế viện bất diệt chiến thể cũng ở nơi đây. Hắn có vẻ rất bình tĩnh. Đối với Đạo Lăng truyền âm nói. Thiên Vương Hầu, ngươi cẩn thận một chút. Võ Hầu thực lực phi thường quỷ quyệt. Nắm giữ rất nhiều ta chưa từng biết được bí thuật. Thậm chí nắm giữ một loại cực đoan khủng bố hỏa diễm mani. Đạo Lăng trong lòng có chút bất ngờ. Lấy bất diệt chiến thể kiến thức. Cái này Võ Hầu hoặc là Thiên Võ Vương. Vẫn đúng là nắm giữ bí mật không muốn người biết a. Võ Hầu chắp hai tay sau lưng. Con mắt hiện ra thần hà. Bình thản nói. Thiên Vương Hầu, ngươi nghĩ rõ ràng. Thương thế của ngươi ta cũng có biết một, hai, nếu là thật đánh tới đến thu lại không được quyền cước. Đến thời điểm ngươi thương thế tăng thêm có thể không oán ta được, Võ Hầu ca ca. Ngươi cho hắn nói nhiều như vậy làm gì, Mã Kỳ thật là căm tức nói. Chính hắn tìm tội nhận không trách người bên ngoài, giả mù sa mưa nói nhiều như vậy làm gì. Muốn đánh liền đến, Thiên Long Mã Quát, còn có ngươi cái này tiểu nương bì, cùng Mã Diêm lão tiểu tử một cái đức hạnh. Tiểu nương bì, nằm nhoài Thiên Long Mã trên lưng tiểu linh điêu nói thầm một tiếng. Trừng mắt đỏ như san hô mắt to, còn vung với lông xù móng vuốt nhỏ. Ngươi, Mã Kỳ kinh nộ sắc mặt chớp mắt đỏ lên, chỉ vào Thiên Long Mã lạnh lùng nói. Ngươi cái này thứ hỗn trướng, ngươi ở nói ai? Mã Kỳ hai tay nắm chặt, tức giận đến cả người rung động. Mã Diêm chính là đường đường tiểu chí tôn cường giả, há có thể cho phép Thiên Long Mã nói năng lỗ mãng. Lá gan của ta vốn là rất lớn, có muốn hay không khoảng cách gần nghe một chút. Thiên Long Mã Xấu cười một tiếng. Oanh, Mã Kỳ nổi giận đùng đùng, toàn thể thần quang vạn tầng. Ở đây sao nói cũng là một tôn đại năng, không nhịn được liền muốn đi tới làm lớn chuyện, đem Thiên Long Mã chém xuống. Đừng nổi giận, đây là ta mã, đừng thương tổn được. Võ Hầu mở miệng ngăn cản Mã Kỳ, lời nói mang theo hung hăng bá tuyệt, cùng Thiên Võ Vương cực kỳ tương tự. Mã Kỵ người tất nhiên phi thường đặc sắc. Thiên Long Mã lời nói để người xung quanh đều choáng váng. Võ Hầu ở nói thế nào cũng là Võ Hầu, con này Thiên Long Mã lại dám trắng trợn khiêu khích Võ Hầu, có chút điếc không sợ súng, muốn chết. Võ Hầu còn không nổ, Quế Vân Hầu chớp mắt nổ quát, thực sự là muốn chết a. Quế Vân Hầu kêu thảm thiết. Này màu vàng lao tù vận chuyển mãnh liệt co rút lại, kém chút đem hắn cho bóp nát. Nếu ngươi Thiên Vương Hầu tình nguyện, ta liền chơi với ngươi một chút. Võ Hầu kiên trì hoàn toàn không có, toàn thể tràn ngập khí tức khủng bố kinh thế, phảng phất một tôn chân long ở bay lên không, chấn động trên trời dưới đất. Sớm nên như vậy, Mã Kỳ hận không thể Võ Hầu hiện tại liền chấn áp Thiên Vương Hầu, đến thời điểm nàng đem Thiên Long Mã xé xác sống lột. Hết chương.